Vĩnh Sinh, chương 237. Tam Đại Pháp Bảo, góc truyện audio.com. Hiện tại Phương Hàn có lực lượng 120 vạn mã lực còn mạnh hơn chúng ta một chút. Đúng vậy, chúng ta là đạo khí, với lực lượng của chúng ta thì không phải tu sĩ nào cũng có thể chống đỡ được. Mà hiện giờ Phương Hàn chỉ mới tu luyện tới tầng thứ 5 thiên nhân cảnh vậy mà có được lực lượng hơn 100 vạn mã lực. Nếu như hắn tu luyện tới quy nhất cảnh, rồi lại thuế biến ngưng tụ thành kim đan thì sẽ lợi hại đến mức nào đây? Huyết Dạ Vương và Tinh Thiền nhìn thấy sự tăng cường thực lực của Phương Hàn thì nhịn không được mà nhìn nhau, bàn luận. Mặc dù Huyết Dạ Vương là phân thân của Phương Hàn, luôn luôn phục vụ các ý niệm của Phương Hàn một cách vô điều kiện nhưng mà hắn cũng có ý chí của riêng mình. Lúc này hắn cảm giác được lực lượng của Phương Hàn mạnh lên, đủ sức hủy diệt hắn thì không khỏi nổi lên một sự sợ hãi, sợ rằng sau này Phương Hàn vì muốn giúp Diêm tăng cường lực lượng mà bắt hắn cho Diêm ăn. Trong cơ thể của hắn cũng có một luồng lực lượng thuần dương, thậm chí còn có cả đại trận thuần dương nữa, chỉ là không được lớn như của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc. Hiện giờ hắn có được 55 loại thần thông, nếu như hắn tu luyện tới quy nhất cảnh, ngưng tụ thành bổn mệnh thần phù thì sợ là đủ sức đánh nát chúng ta, các đạo khí hạ phẩm bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Thậm chí lực lượng của hắn còn vượt qua trung phẩm đạo khí. Huyết Dạ Vương, sợ là sau này hắn khi đối địch cũng không cần dùng đến ngươi, chỉ cần dùng bổn mệnh thần phù của hắn là đủ rồi. Thân thể Tinh Thiền run run nói, hắn cũng bị 55 loại thần thông của Phương Hàn dọa cho sợ. Ở trong quần tinh môn, có một vài cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không có được 55 loại thần thông. Các cao thủ bình thường, chỉ cần 5 loại thần thông cơ bản mà thôi. Người tu luyện được 10 loại thần thông đã có thể nó là có tư chất vô cùng tốt. 20 loại thần thông là kỳ tài tuyệt thế. 30 loại thần thông thì ít nhất phải là lão ngoan đồng khổ tu 3.000 năm không ngơi nghỉ mới được. Còn tu luyện tới 40 loại thần thông thì không có được vạn năm cũng khó. Về phần 50 loại thần thông thì thật sự quá mức kinh khủng. Hiện tại Phương Hàn khi đối địch cũng không có dùng thần thông của bản thân, cơ bản đều dùng Huyết Dạ Vương. Bởi vì Huyết Dạ Vương có uy lực lớn hơn các loại thần thông như Đại Nhật Hỏa Tai, Hắc Nhật Phong Tai, thậm chí Linh Lung Đại La Thiên hay thần thông Ngũ Đế Đại Ma cũng đều kém hơn Huyết Dạ Vương. Nhưng một khi hắn bước chân vào tầng thứ 6, quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất thì tất cả các loại thần thông đều sẽ ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành bổn mạnh phù lục bằng vào lực lượng khủng bố của 50 loại thần thông thì quả thức có đủ tiền vốn để liều mạng với thiên địa pháp tướng của cao thủ tầng thứ 9. Còn cao thủ kim đan cảnh bình thường thì không cần phải nói tới. Nếu như ngưng tụ thành kim đan thì uy lực sẽ càng lớn hơn. Chỉ sợ là khi đó cửu quỷ nguyên thần cũng không phải đối thủ của nó, nếu hắn muốn tự bạo kim đan thì ngay cả đầu sỏ như cao thủ trường sinh bí cảnh cũng phải bỏ chạy. Lần phân giải kim đan này dễ dàng hơn so với khi hắn phân giải kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử rất nhiều. Cũng vì đã làm qua một lần rồi, lần thứ hai đã quen thuộc hơn nhiều. Chỉ là sau khi luyện hóa viên kim đan này thì não hãi thứ hai của hắn. Góc truyện audio.com cũng đã đầy áp, cho dù bây giờ có cho hắn thêm một khỏa kim đan nữa hắn cũng không có khả năng luyện hóa chứ đừng nói chi đến cửu quỷ nguyên thần. Phương Hàn phát động tất cả các loại thần thông trong đầu mình, phát hiện ra hai não hải đều đã gần đầy, cho dù bây giờ vẫn còn kim đan của thứ nguyên đạo thì hắn cũng không có khả năng luyện hóa. Xem ra muốn tiếp tục tu luyện thêm các loại thần thông khác thì phải mở thêm một não hải nữa, hoặc là tăng thêm một cảnh giới nữa. Bàn vũ đại lực thật là lợi hại, không ngờ có thể mở ra vô số não hải, mô phỏng tầng tầng lớp lớp hư không. Chỉ là mỗi lần mở thêm một cái não hải thì độ khó lại tăng gấp đôi, nguy hiểm cũng tăng gấp đôi, mà Phương Hàn bây giờ cũng không cần phải bất chấp nguy hiểm để mở rộng não hải. Huống hồ còn cần phải thu thập đủ khí tức sát phạt của chiến tranh. Mở ra não hải thứ ba sợ là còn cần rất nhiều khí tức sát phạt của chiến tranh hơn lần trước. Tốt lắm, hiện giờ kiểm kê lại thu hoạch, sau đó lại đi tìm ngũ hành linh căn. Lần này luyện hóa được kim đan của Diệt Tinh Đạo nhưng thực lực gia tăng cũng không nhiều. Chỉ khi nào tu luyện tới tầng thứ 6, quy nhất cảnh thì thực lực mới chân chính tăng vọt. Phương Hàn biết rõ hiện tại nếu như hắn gặp phải cao thủ thì vẫn sẽ như cũ xuất ra ma đao huyết thương khung, bởi vì 50 loại thần thông không thể ngưng tụ cùng một chỗ, vẫn còn rời rạc dù cho thi triển bất cứ loại thần thông nào thì uy lực không lớn, đều sẽ bị cao thủ hóa giải hết. Đối phó với các cao thủ như Quỷ Đế Cổ Mông Tôn Giả, Mạnh Thiểu Bạch thì thi triển một cái thần thông nào liền bị người ta diệt đi ngay cái đó. Bởi vì thần thông của hắn luyện thành đối với cao thủ tầng thứ 7 kim đan cảnh còn có chút ảnh hưởng, nhưng nếu gặp phải cao thủ tầng thứ 8 phong hỏa đại kiếp thì uy lực giảm đi rất nhiều, không tạo thành uy hiếp gì lớn. Khi cùng đấu pháp với Nam Vạn La, có thể thi triển ra Đại Nhật Hỏa Tai đánh hắn, như khi đấu với Mạch Thiểu Bạch thì có dùng cũng không làm gì được. Trừ khi hắn luyện tới cảnh giới Phong Hỏa Đại Kiếp, uy lực của thần thông lại tăng thêm một lần nữa, như vậy thì mới có chữ tác dụng. Đối với những chuyện này, Phương Hàn cũng hiểu rất rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, hắn vẫy nhẹ tay, một thanh trường kiếm xám xịt bay ra, bị bao trùm bởi một mảng huyết quang, không ngừng rung động, giống như một con rắn không ngừng uốn éo, chỉ là làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Đây chính là Quỷ Xà Kiếm, một thanh bảo khí tuyệt phẩm, không kém gì các loại bảo bối như Bích Huyết Diệt Hồn Kiếm, La Sinh Môn. Mà nó là phi kiếm tùy thân của quỷ đế, tuy không phải là đạo khí nhưng lại vô cùng xảo trá, quỷ bí, là một công cụ sát nhân rất tốt. Phương Hàn bắt lấy thanh Quỷ Xà Kiếm, ý niệm chớp động, một lượng lớn ma khí từ trong hoàng tuyền đổ bay ra quấn quanh cây kiếm, tiếp đó cây kiếm dần dần trở nên mềm yếu, cuối cùng đứng yên trong huyết quang, không chút rung động nào nữa, hiển nhiên là đã bị luyện hóa. A tỷ khí có thể thương tổn cản thân thể của quỷ đế chứ đừng nói chỉ là một Quỷ Xà Kiếm. Phốc, tiếp đó một luồng chân khí mãnh liệt bốc lên, bao trùm Quỷ Xà Kiếm rồi tiến nhập vào trong nó. Sau đó thanh kiếm này lại trở vào trong hoàng tuyền đồ. Nếu đem Quỷ Xà Kiếm đi đấu giá thì tuyệt đối không thua gì Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Chỉ là Phương Hàn cũng sẽ không đem nó đi đấu giá mà. Gocchuyenaudio.com, dùng để tăng lực lượng của người bên cạnh mình. Sau khi thu thập Quỷ Xà Kiếm xong, Phương Hàn lại lấy rất nhiều lệnh kỳ do Tinh Vân Bảo Bảo thu được ra, có khoảng chừng 500 cây. Đây là lệnh kỳ mà quỷ đế dùng để bố trí vạn quỷ tỏa hồn đại trận, là một bảo bối trọn vẹn. Mỗi một cây lệnh kỳ đều có phẩm chất vô cùng tốt, khi bố trí thành đại trận thì rất khó có thể đột phá được. Nếu không phải Phương Hàn có được bao kiện đạo khí, lại có A Tỳ Môn khắc chế vạn quỷ tỏa hồn đại trận thì có lẽ đã bị vây khốn trong đó, vĩnh viễn không thể thoát ra được. Sau khi luyện hóa được bộ lệnh kỳ này, lại dùng linh khí tiên giới nuôi dưỡng vạn quỷ chuyển hóa thành vạn linh, thì có thể dùng để thủ hỏa luân hồ phong của ta, rất là hữu dụng. Phương Hàn cũng cất hết tất cả vào trong hoàng tuyền đồ. Bộ bảo bối này vốn chính là dùng để thủ hộ sơn môn, sau này còn có thể hấp thu lượng lớn thiên ma dung nhập vào trong đó tăng thêm lực tức. Nếu như sau này có gặp thiên ma hoặc sự vây công của thần tộc thì cũng có thể dùng nó để thủ hộ. Còn lại một kiện cuối cùng, chính là một bàn tay lớn có 9 ngón tay, giữa các ngón tay có một màng thịt mỏng. Uy lực cực lớn, mặc dù không có biến hóa phức tạp tạo thành khí linh, biến thành đạo khí nhưng lại mạnh hơn Huyết Dạ Vương và Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc một chút. Đây là một bảo khí có lực lượng thuần túy là hủy diệt. Đây chính là Già Thiên Ma Thủ, là kiện pháp bảo lợi hại nhất của quỷ đế, là bảo khí tuyệt phẩm, bên trong còn ẩn chứa vô thượng thần thông, Già Thiên Ma Công mà quỷ đế khổ tu suốt cả một đời. Có thể nói, cái bảo khí tuyệt phẩm này một khi tấn thăng thành đạo khí thì lập tức sẽ trở thành trung phẩm đạo khí, thậm chí là thượng phẩm đạo khí. So với Huyết Dạ Vương và Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc thì lợi hại hơn nhiều lắm. Bất quá việc tấn chức này cũng vô cùng khó khăn, cho dù là cao thủ như Phong Bạch Vũ cũng không nhất định có thể làm được. Phải có rất nhiều cao thủ trường sinh bí cảnh liên thủ, còn phải tổn hao nhiều máu huyết của bản thân họ mới có thể làm được. Lần này, Phương Hàn đánh chết quỷ đế thu được tổng cộng 3 kiện pháp bảo, thứ nhất là Quỷ Xà Kiếm, thứ hai là Vạn Quỷ Lệnh Kỳ, thứ ba là Già Thiên Ma Thủ. Đương nhiên, Già Thiên Ma Thủ chính là kiện pháp bảo có uy lực mạnh mẽ nhất. Về phần các loại pháp bảo, đan dược gì gì đó thì đều bị vụ nổ do kim đan tự bạo hủy diệt hết. Kể cả pháp bảo rất mạnh mẽ như Âm Hồn Vương Tỏa cũng hóa thành cho bụi, không còn lại chút gì. Đây cũng là một sự mất mát mà kim đan tự bạo gây ra. Già Thiên Ma Thủ, một tay che trời. Khí thế thật lớn, không biết môn thần thông này rốt cuộc là dạng gì. Đáng tiếc ta không có thời gian tu luyện. Hiện tại ta chỉ có thể cướp đoạt mà thôi, cũng là một tệ đoan của việc tu luyện. Có điều hiện tại ta chỉ cần tu luyện tốt thần thông ngũ đế đại ma của mình là được rồi. Phương Hàn hít một hơi, lại bắn ra cương khí bao trùm Già Thiên ma thủ này dần dần nhỏ lại, sáp nhập vào trong bổn mạng cương khí của hắn, tựa hồ dần dần có được một chút linh tính. Cạc cạc, Già Thiên Ma Thủ vốn dùng thần thông ngũ đế đại ma tế luyện thành. Quỷ đế không có thần thông ngũ đế đại ma nên cũng không thể luyện Già Thiên Ma Thủ đến đại thành. Tốt nhất là ngươi nên dung hóa pháp bảo này vào trong huyết nhục của mình, hợp nhất với hai cánh tay của ngươi. Diêm thấy như, gocchuyenaudio.com, vậy liền lên tiếng chỉ điểm. Phương Hàn khẽ vẫy tay trái, lập tức Già Thiên Ma Thủ liền nhỏ dần, cuối cùng dung hóa vào trong xương cốt huyết nhục của cánh tay trái, hoàn toàn kết hợp lại thành một. Lập tức Phương Hàn liền cảm giác được tựa như cánh tay trái của hắn có được vô cùng vô tận lực lượng mang tính hủy diệt, thậm chí có thể với tay hái sao trên trời, điều khiển nhật nguyệt. Đương nhiên đây cũng chỉ là một loại ảo giác, trừ khi trở thành tiên nhân chân chính, không thì không ai có thể điều khiển được nhật nguyệt. Có điều Phương Hàn cũng đã chứng kiến uy lực của Già Thiên Ma Thù, khi quỷ đế truy sát hắn, một chảo chụp xuống thì tất cả cây cối, ao đầm, sinh vật toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Từ nay về sau, cánh tay trái của Phương Hàn trở thành một ma thù vô cùng khủng bố. Hơn nữa ma thù này dung hóa với huyết nhục của Phương Hàn, không hề lộ ra một chút khí tức nào, khi đối địch với kẻ thù có thể tạo nên hiệu quả xuất kỳ bất ý, một tay chộp ra liền có thể giết chết kẻ địch, thậm chí có thể thoáng cái đánh nát phi kiếm, pháp bảo lợi hại của đối phương. Đáng tiếc là vô thượng thần thông Già Thiên Ma Công trong Già Thiên Ma Thù đã hoàn toàn bị hòa tan theo ma thù, không thể tách ra tiến vào trong não của Phương Hàn để hắn có thêm một loại thần thông vô thượng. Hơn nữa thần thông này là thần thông của một cao thủ nghịch thiên cải mệnh luyện thành, uy lực sẽ rất lớn. Nếu có được nó thì Phương Hàn sẽ có 56 loại thần thông. Già Thiên Ma Thù có uy lực cực lớn, lại có thể tạo xuất kỳ bất ý. Chờ khi trở lại Vũ Hóa Môn, tham gia Sơn Hà Bảng đại tái, ta sẽ cùng Mạnh Thiểu Bách đánh một trận, đánh ta cái vẻ kiêu ngạo, bệ vệ của hắn. Với thực lực hiện tại của ta thì có thể đánh ngang tay với hắn, chỉ là muốn thu thập hắn thì khá khó khăn. Chờ khi nào ta tiến vào Quy Nhất Cảnh, có thể hợp nhất 55 loại thần thông thành bản mệnh phù lục thì có thể đánh hắn như đánh một con chó. Phương Hàn thầm tính toán trong đầu. Phương Hàn đại ca, không phải Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo còn có hai cái pháp bảo nang sao? Xem thử bên trong có cái gì tốt nào. Bài danh trong 40 đạo tặc hẳn là cất giữ rất nhiều bảo bối hấp dẫn, để cũng muốn một cái. Tinh Vân Bảo Bảo đột nhiên vỗ vỗ hai bàn tay mùm mỉm nói. Đệ nhắc ta mới nhớ. Phương Hàn lấy từ trong hoàng tuyền đồ ra hai các pháp bảo nang. Cách chương.